Nàng thật liêu nhân. Chương 88, Tôn Đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục. Ăn ý có lẽ là không cần đối phương nói thêm gì, cũng có thể đoán được tâm tư của cô. Sau đó nói ra những lời trong lòng cô muốn nghe. Giống như một câu đơn giản. Nhớ em, vừa nghe được thanh âm của đối phương, liền muốn hàn huyên thêm vài câu. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười vỡ vụn của Tô Mặc Ngôn. Đôi môi Úc Diêu vẫn mím chặt cũng có độ cong. Nàng mệt mỏi cả ngày, kết thúc công việc nhàm chán. Khi nghe thấy giọng nói của Tô Mặc Ngôn bên tai, liền cảm thấy thoải mái. Giờ phút này, đặc biệt muốn Tô Mặc Ngôn có thể ở bên cạnh nàng. Ôm ấp, nhiệt độ thấp hơn, ôm nhau vào mùa đông, ấm áp và thoải mái. Tan tầm chưa? Tan tầm rồi, nhớ mặc thêm quần áo. Nhất định phải mặc áo len. Chị chuẩn bị trà gừng đường nâu cho em. Nhớ uống. Úc Diêu nói xong, có chút lo lắng. Tô Mặc Ngôn mỗi tháng lúc tới luôn đau đến lợi hại. Trước kia mình ở bên cạnh cô còn tốt. Hết lần này tới lần khác mình lại đi công tác. Muốn lão bà giúp em xoa xoa. Tô Mặc Ngôn ôm cánh tay, một bên nhìn cảnh đường phố xa xa, vừa cười cùng Úc Sa làm nũng. Khó chịu sao? Nếu nó quá khó chịu, vui lòng nghỉ ngơi ở nhà và không hoạt động nhiều. Em nói giỡn, một chút cũng không đau. Chị đừng lo lắng cho em. Tô Mặc Ngôn tuy rằng từ nhỏ đều được nuông chiều từ nhỏ, nhưng chưa nói đến tính tình đại tiểu thư. Chỉ là tính cách tôi làm theo ý mình không thay đổi được. Bất quá, trong xã hội ngày càng hội tụ, có thể duy trì một chút góc cạnh của mình cũng không phải là chuyện xấu. Buổi tối nhất định phải ăn. Em nhớ rõ, mỗi ngày đều nói. Tô Mặc Ngôn cúi đầu nhẹ nhàng đá cột đèn đường bên chân. Lúc này hai người không ở cùng một chỗ, trong lòng Tô Mặc Ngôn vẫn ấm áp ngọt ngào. Tuy rằng mỗi lần hai người gọi điện thoại, trong giọng nói Úc Tổng đều lộ ra một luồng gió cán bộ lão thành nồng đậm. Nhưng Úc Diêu mặc kệ khi nào và ở đâu, đều nhớ thương cô. Khi chị không ở nhà, em lại không ăn. Em nghĩ rằng chị không biết. Sau này mỗi ngày ăn bất cứ thứ gì, phải gửi hình cho chị xem. Nếu Tô Mặc Ngôn thật sự có thể chiếu cố bản thân, Úc Diêu cũng sẽ không nói như vậy. Hay là nói thói quen sinh hoạt của giới trẻ ngày nay đều bất thường như vậy. Ngủ muộn dậy muộn, ba bữa cũng không ăn đúng giờ. Mỗi lúc như lúc này, Úc Diêu mới cảm thấy giữa các nàng đích thật là có khoảng cách thế hệ. Được, em ngoan ngoãn. Tô Mặc Ngôn hình như trời sinh thích bị Úc Diêu quản. Nếu đổi lại là những người khác, ai cũng không làm gì được cô. Chỉ có Úc Diêu mới có thể làm được. Chị sẽ trở lại vào ngày mốt. Hãy chăm sóc bản thân tốt. Phải ăn đúng giờ. Có đôi khi Tô Mặc Ngôn cảm thấy Úc Diêu rất không có tình thú. Ngày lễ tình nhân thất tịch Giáng sinh, sống về cơ bản và lãng mạn vô duyên. Có đôi khi lại cảm thấy Úc Tổng hiểu tình điệu. Mỗi một ngày cô đều có thể cảm giác được Úc Diêu ôn nhu săn sóc. Dòng nước chảy dài. Bình thường nhàn nhạt làm bạn mới là lời tỏ tình lãng mạn nhất. Người bận rộn, chị làm xong công việc liền nghỉ ngơi thật tốt. Khi nghe thấy trong giọng nói của Úc Diêu mang theo mệt mỏi, Tô Mặc Ngôn hận không thể chui vào micro, kéo nàng lên giường, giám sát nàng nghỉ ngơi. Ừ, Úc Diêu đáp, chỉ là vẫn không cúp điện thoại, vội vàng muốn chị đi nghỉ ngơi, không muốn nói chuyện với chị. Khi các nàng vừa ở cùng một chỗ, Úc Tổng nói ít đến đáng thương. Mà hiện tại nấu cháo điện thoại lên, hình như có lời nói không xong. Tô Mặc Ngôn cười một hồi. Em phát hiện chị cũng dính người như khuê nữ nhà chúng ta. Chúng nó theo em. Úc Diêu thở phào nhẹ nhõm, lại nhắm mắt lại nói. Chị có chút mệt mỏi, lại bồi chị. Tô Mặc Ngôn nghe thanh âm Úc Diêu, cũng muốn nghĩ thật muốn ôm nàng. Cuối tháng 12, Ninh Thành lại tuyết rơi. Năm trước, năm ngoái, và năm nay, tuyết đầu tiên là vào tháng 12. Bông tuyết vẫn yên tĩnh bay múa như cũ. Chỉ là Tô Mặc Ngôn là ba loại tâm tình khác nhau. Tuyết đầu tiên của năm trước, làm cho cô ấy không thoải mái và dễ chịu. Tuyết đầu tiên của năm ngoái, làm cho cô ấy cay đắng không thể nuốt trôi. Mà trận tuyết đầu tiên năm nay, Úc Diêu ôm cô cùng nhau ngắm, ngọt ngào ấm áp, một năm, cũng chỉ là chớp mắt. Tô Mặc Ngôn chính thức về nước vào tháng 3 năm nay. Tiếp nhận công việc của tạp chí, công việc ở trong nước, Tô Mặc Ngôn làm cũng không tính là vui vẻ, ràng buộc quá nhiều, mà tự do quá ít. Cô cũng giống như Tiết Tử, đã quen làm một nhiếp ảnh gia tự do, đi đến đâu chụp đến đó. Trước kia trời cao biển rộng, hiện tại giống như vẽ đất làm lao, tự nhiên không thoải mái. Mặc Ngôn, buổi tối cô đi ăn tối với tôi, là một nhiếp ảnh gia. Tô Mặc Ngôn rất được hoan nghênh trong tạp chí, có khi có chút đối tượng hợp tác khó chơi, Triệu chủ biên đều mang theo Tô Mặc Ngôn. Dù sao hợp tác với nhiếp ảnh gia xinh đẹp, đại bộ phận mọi người đều sẽ không cự tuyệt, nhất là nam nhân. Lúc trước vòng phỏng vấn cuối cùng, so với nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm phong phú của Tô Mặc Ngôn có rất nhiều người ở đây. Nhưng Triệu chủ biên liếc mắt một cái liền trúng Tô Mặc Ngôn. Cô thưởng thức tính cách của Tô Mặc Ngôn là một mặt. Mặt khác, hình tượng đẹp mắt cũng là điểm cộng. Hoa đăng vừa lên, đường phố thật dài, nhìn không hết đèn đỏ rượu vang xanh. Trên bàn rượu bàn đạp xen kẽ, xã giao dầu mỡ. Trước kia khi Tô Mặc Ngôn đi theo Úc Diêu làm trợ lý, không ít lần tham gia những tình huống như vậy. Từ đó về sau, Úc Diêu biết tính tình Tô Mặc Ngôn không thích hợp làm việc ở nơi này. Tô Mặc Ngôn tính cách quá thẳng thắn, trong lòng nghĩ như thế nào ngoài miệng nói như thế đó. Không thể xem như miệng không che đậy, mà là Tô Mặc Ngôn trong lòng thanh cao cùng tự ngã. Có đôi khi, thậm chí có thể nói là không để người khác vào mắt. Mặc Ngôn, vị này là Tôn Tổng. Trên bàn cơm, Triệu chủ biên và Tô Mặc Ngôn sử dụng ánh mắt, tiềm thoại là bảo cô chủ động một chút. Vị Tôn Đạt này luôn là một khối xương khó gặm. Trong giới đầu tư có chút danh tiếng, bưng giá 5 lần 7 lượt thả chim bồ câu phỏng vấn. Tô Mặc Ngôn thờ ơ, người đàn ông kia vừa lên bàn liền nhìn chằm chằm cô. Quan sát từ trên xuống dưới. Nếu như là trước kia, Tô Mặc Ngôn hất mặt rời đi vẫn coi như đã khách khí. Triệu chủ biên dùng khuỷu tay đẩy Tô Mặc Ngôn, nhỏ giọng nhắc nhở, Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn lúc này mới tựa tiếu phi tiếu. Xin chào, Tôn Tổng, vị này là Tô Tiểu Thư. Nếu có cơ hội hợp tác, cô ấy sẽ phụ trách buổi phỏng vấn của ngài. Tô Tiểu Thư, thật sự là trẻ tuổi xinh đẹp a. Tôn Đạt giơ ly rượu lên, tiếp tục đánh giá Tô Mặc Ngôn. Vừa rồi đã cảm thấy quen mắt, nghe Tô Mặc Ngôn mở miệng nói chuyện, trí nhớ lập tức câu lên. Không biết Tô Tiểu Thư còn nhớ rõ tôi không? Tôi nhớ cô. Tô Mặc Ngôn nghi hoặc, không nói gì, xem ra Tô Tiểu Thư đã quên. Bữa tiệc tối hôm đó là cô đúng không? Mặc váy đen, tôi nhớ rõ quan hệ giữa cô và Úc Tổng rất tốt. Úc Tổng của Minh Thụy. Tô Mặc Ngôn bị nhắc nhở như vậy, mới nhớ tới bữa tiệc tối hôm đó. Quả thật có người số một đến bắt chuyện với mình. Chỉ là lúc ấy cô ấy trả lời nhưng không để ý, không bao lâu sau đã bị Úc Diêu gọi đi. Là tôi. Tô Mặc Ngôn thản nhiên trả lời. Triệu chủ biên, chuyện phỏng vấn liên tục kéo dài. Nói thật tôi cũng ngượng ngùng, nhưng thật sự là không có thời gian. Nếu hợp tác đều là người quen, hôm nay chúng ta liền đem ngày cụ thể định ra. Triệu chủ biên cười rạng rỡ. Tôn Tổng, chúng tôi không có ý thúc giục ngài. Công việc của các người, tôi hiểu. Tôn Đạt nói xong, ánh mắt tiếp tục khóa trên người Tô Mặc Ngôn. Tô Tiểu Thư, chúng ta hữu duyên như vậy, tối nay không cùng nhau uống mấy chén không? Tôn Tổng, tôi không biết uống rượu, cùng người khác biết uống, cùng tôi lại không uống. Tôn Đạt cười cười trầm xuống, nhìn về phía Triệu chủ biên, là cảm thấy tôi không đủ tư cách, hay là, Tôn Tổng nói ở đâu? Mặc Ngôn hôm nay có chút không thoải mái. Triệu chủ biên vội vàng ra mặt hòa giải, lại nói với Tô Mặc Ngôn, cô cứ uống một chén, không uống nhiều. Tô Mặc Ngôn tạm thời nhịn, tay phải cầm lấy ly rượu, uống một ly. Chiếc nhẫn trên tay rất gây chú ý, phàm là lưu ý một chút cũng không khó phát hiện, cô đã danh hoa hữu chủ. nhưng luôn luôn có những người ít quan tâm đến điều này. Tửu lượng thật tốt, nếu không thoải mái lắm. Tô tiểu thư lấy trà thay rượu cũng được. Tô Mặc Ngôn cảm thấy ghê tởm. Cơm nước xong, sau đó đến câu lạc bộ giải trí. Tô Mặc Ngôn trực tiếp từ chối. Mặc Ngôn, Triệu chủ biên kéo cô sang một bên. Khuyên nhủ, cô cái gì cũng tốt, nhưng tính tình phải sửa một chút. Có thể đừng tùy hứng như vậy không? Tôi tùy hứng. Tô Mặc Ngôn hỏi ngược lại cô. Tối nay cô dẫn tôi tới đây. Coi tôi là ai? Cô đừng ngạnh như vậy. Tất cả vì công việc. Triệu chủ biên tốt xấu gì cũng nói. Cô coi như cho tôi mặt mũi. Chuyện này lại kéo dài. Tôi không có biện pháp đuổi theo đầu giải thích. Mặc Ngôn, tôi nhờ cô. Cô liền cùng tôi đi qua. Mọi chuyện đều giao cho tôi nói chuyện. Tôi còn có thể để cho cô chịu thiệt sao? Dựa vào năng lực của Tô Mặc Ngôn. Người bình thường thật đúng là không có cách nào làm cho cô chịu thiệt. Dưới sự mềm mại của tổng biên tập, Tô Mặc Ngôn vẫn đi theo. Mà trận xã giao liên quan đến công việc này, cũng giống như cô nghĩ, không đơn thuần như vậy. Một cô bé làm nhiếp ảnh ra, không mệt sao? Tôn Đạt ngồi bên cạnh Tô Mặc Ngôn, câu có câu không đáp lời. Nhẫn, bạn trai cô tặng phải không? Tôi muốn gặp bạn trai cô. Cô cũng không nỡ để anh ta đi ra. Tô Mặc Ngôn cảm giác một con heo muối đặt trên vai mình. Chậm rãi ôm, không thể chịu đựng được nữa. Nương theo ánh đèn lờ mờ, Tô Mặc Ngôn chờ tay ấn một cái. Trực tiếp vặn thương cánh tay đối phương. Ngay sau đó chính là một cái tát hung hăng. Lại hát một chén rượu. Ghê tởm, cô, chờ tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần. Tô Mặc Ngôn xách túi lên. Đã nghênh ngang rời đi. Hiện trường hỗn loạn. Ngày hôm sau, văn phòng tổng biên tập. Tô Mặc Ngôn, cô có biết người bị thương là ai không? Tôi không quản hắn là ai. Chủ biên xoa xoa trán. Cô thật sự muốn làm tôi tức chết. Đều là để cho cô vàng. Vậy xin hỏi, cô cảm thấy tôi nên làm gì? Tô Mặc Ngôn cười lạnh với chủ biên. Nếu cô là tôi, có phải sẽ để anh ta sờ? Để anh ta ôm, để anh ta hôn không? Tổng biên tập nghẹn lời. Theo sau một giọng điệu già nua tốt. Lúc này tôi không thể giúp cô. Bởi vì Tô Mặc Ngôn khí phách một cái bạt tai. Tát kim chủ của tạp chí đi. Cũng thuận tiện tát công việc của cô. Cũng không có gì phải hối tiếc. Cô muốn từ chức. Không phải là một hoặc hai ngày. Hơn 5 giờ chiều. Trời đã tối. Trên đường phố người đến người đi. Muôn hình muôn vẻ, Tô Mặc Ngôn vừa đi vừa cười lạnh trong lòng. Khi nào cô nghèo túng đến mức này? Buông bỏ mặt mũi, hư cùng ủy xà đi nịnh nọt người khác. Lấy lòng người khác, cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Những thứ này, vẫn là chuyện cô từng chán ghét nhất xem thường nhất. Lúc đi ngang qua hiệu sách, Tô Mặc Ngôn đi vào dạo chơi. Du ký của mẹ cô đã được xuất bản lên kệ. Đặt ở vị trí coi như dễ thấy. Tô Mặc Ngôn mua một quyển, ngồi trên băng ghế dự bị chậm rãi lật xem. Nhìn thấy ảnh của mẹ cô, giật mình xúc động. Mẹ, con rất vô dụng. Sống đến 25 tuổi, mình vẫn là một mớ hỗn độn. Duy nhất thành công đại khái chính là đủ may mắn gặp được Úc Diêu. Phải, cô ấy vẫn còn cán bộ lão thành của mình. Trở về nhà trọ, Tô Mặc Ngôn vừa mở cửa, mùi thức ăn xông vào mũi. Úc Diêu bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra. Trên thắt lưng còn đeo tạp dề. Rửa tay ăn cơm, chị làm món ăn em thích ăn. Tô Mặc Ngôn đổi giày, cởi áo khoác đặt sang một bên. Cười nhạt, phản ứng của cô lạnh nhạt hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Tựa hồ cũng quên hôm nay là ngày gì. Úc Diêu cởi tạp dề trên người ra. Đi tới trước mặt Tô Mặc Ngôn, vuốt ve mái tóc của cô. Gần đây làm sao vậy? Công việc không vui. Bởi vì quá hiểu Tô Mặc Ngôn, Úc Diêu đoán một cái chuẩn. Cách chương.